Chương 384, quay về một thể. Chấn ma đại bi thủ. Túy tiên cốc. Pháp tác tháp bên trong. Lưu Hải lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong. Lần trước, hắn là lén lén lút lút địa đi và o lần này, hắn là quang minh chính đại địa xuất hiện. Hơn nữa, hắn còn muốn đem khối này pháp tắc bia đá, đóng gói mang đi. Lưu Hải mở ra cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian mặt sau, trực tiếp liền với Lưu Hải vô lượng giới hạt nhân không gian. Ở hạch tâm trong không gian, một khối thiếu mất một nửa không trọn vẹn pháp tắc bia đá vừa lúc ở liệt. Lưu Hải bản tôn an vị ở pháp tắc trước tấm bia đá, lặng lặng mà cảm ngộ pháp tắc. Đống nhiên xuất hiện cánh cửa không gian, hắn tự nhiên không có nghi hoặc. Hắn quan chủ pháp lực, tiến vào pháp tắc bia đá bên trong. Ở vào vô lượng giới pháp tắc bia đá, phát sinh một đạo khủng bố sức hút. Thông qua cánh cửa không gian, bao phủ ở túy tiên cốc pháp tắc tháp bên trong. Pháp tắc tháp mặt đất, lập tức bùng nổ ra mấy vết nứt. Tọa lạc ở pháp tắc bia đá bắt đầu rung động. Sau đó, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Ở vào pháp tắc tháp bên trong pháp tắc bia đá từ trên mặt đất bay lên, tiến vào pháp tắc trong bia đá sau đó trực tiếp cùng vô lượng giới bên trong pháp tắc bia đá dung hợp lại QNZ nhau trong nháy mắt. Lưu Hải tâm thần trực tiếp bị không tên sức mạnh đưa vào đến thần bí vị trí. Đây là một mảnh tinh không. Bốn phía hắc ám vô cùng. Ngôi sao ở xa xôi nơi long lánh ánh sáng. Lưu Hải phát hiện mình là một đạo sao băng, chính bằng tốc độ kinh người, ở trong tinh không phi hành. Hán đạo này sao băng, rất sắp tiếp cận một tòa ngôi sao, sau khi hắn tiếp cận thời gian, mới phát hiện thế này sao lại là ngôi sao. Mà là một khối to lớn vô cùng đại lục. Đại lộ ở ngoài, còn có ầm ầm sóng dậy đại dương. Vô số sinh linh ở bên trong sinh sôi sinh lợi. Lưu Hải chưa kịp nhìn xuống một chút, phát hiện mình đạo này sao băng đã tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lướt qua khối đại lục này, rất nhanh đại lục ở trong mắt hắn, một lần nữa hóa thành một đạo tinh quang. Lưu Hải lần thứ hai bằng tốc độ kinh người phi hành, tốc độ như thế này, tựa hồ vượt qua không gian cùng thời gian, tựa hồ là hoảng hốt trong lúc đó, lại một tòa đại lục ở trước mặt hắn xuất hiện. Lần này hắn tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, phát hiện đại lục bên trên sinh tồn một loại lục mao sinh linh, bọn họ gặp sử dụng một loại dễ hiểu pháp thuật, lấy thấp kém, kỹ xảo tranh đấu lẫn nhau, khối đại lục này trên, đều là tranh đấu không ngừng. Hắn không có ở khối đại lục này trên dừng lại chốc lát, trực tiếp lướt qua. Sau đó, một tòa lại một tòa đại lục ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Hữu cơ giới văn minh, có người lùn văn minh, có chủng tộc văn minh. Từng cái kỳ quỷ đại lục xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn ngạc nhiên không thôi. Lưu Hải không biết chính mình là trạng thái gì. Có điều hắn đối với những thứ này đại lục kiến thức thâm nhập rất nhiều. Hắn hiện tại vị trí, lẽ nào chính là thế giới hải như cờ ra ý ở đây, hắn cảm giác mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ chính đang bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Hắn suy đoán chính mình thoát ly trạng thái như thế này sau, có thể tại chỗ lĩnh ngộ ra không xuống 5 loại pháp tắc. Loại này trải nghiệm thực sự quá khó được. Mỗi một khắc, Lưu Hải phát hiện, chính mình đi đến một cái xem ra có chút quen thuộc đại lục. Trên đại lục này, vô số nhân tộc cùng yêu tộc chính tụ tập cùng một chỗ, tấn công một con to lớn có hai tay hai chân hai cánh sinh vật. Đám nhân tộc này cùng yêu tộc, sử dụng thần thông phép thuật, đều phi thường mạnh mẽ, có rất nhiều người phát huy ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Sức mạnh như vậy quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt qua Lưu Hải tưởng tượng. Toàn bộ đại lục, lại ở một lần trong công kích, trở nên rời ra phá nát, hóa thành mười mấy phá nát không gian. Mà con kia to lớn hai cánh quái vật, ở tất cả mọi người tập hỏa bên dưới, thân thủ trọng thương. Lúc này, hắn phát hiện mình cũng không hề rời đi mảng đại lục này, hắn hóa làm sao băng đột nhiên chuyển biến phương hướng, vọt vào mảng đại lục này bên trong hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào cái con này hai cánh quái vật, con quái vật này chịu đến đột nhiên tập kích, trực tiếp trơn lên chia 5 xẻ 7. Mà Lưu Hải phát hiện mình cũng chia thành hai cái bộ phận, một cái đập xuống đến trong rừng rậm, trùng hợp địa đập vào một cái hồ lô lớn bên trong, một cái khác thì lại đánh ở một tòa ngọn núi cao vút trung bộ. Trong lúc hoảng hốt, hắn biết mình trước là món đồ gì. Quái vật đột nhiên phân liệt, mọi người đều rất kích động, cuối cùng, mọi người đồng tâm hiệp lực, đem thân thể chia làm 9 phân, phong ấn tại thiên địa 9 cực có ở thế giới chi đông, có ở thế giới chi tây, có ở phá nát không gian bên trong đoan. Then chốt đầu lư, càng bị một cái to lớn đại dương bao vây lên, hình thành một cái quái lạ thế giới. Mà thiên địa tựa hồ cảm ứng được quái vật uy hiếp, bắt đầu thay đổi thiên địa pháp tắc, từ từ diễn biến ra tầng 18 hư không, hư huyễn thế giới, siêu cường thiên kiếp chờ chút biến hóa. Lưu Hải trong lúc hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Trên đỉnh đầu hắn, chi nở viên pháp tắc chi tinh từ không đến có, rất nhanh ngưng tụ mà thành, tiến vào Lưu Hải trong cơ thể. Này 9 đạo pháp tắc, bao quát thời gian, không gian, mộng ảo, tốc độ, khóa chặt, hư vô, kiên cố, chấn động, phân liệt chi nở cái pháp tắc. Lưu Hải nhìn phía trước đã khôi phục như lúc ban đầu pháp tắc bia đá, đầy mặt không nói gì. Nguyên lai, đem chân ma phân thây ke cờ âm mở đầu là ngươi a, ngươi vẫn đúng là đến giúp đại ân Lưu Hải có thể coi là mộng về viễn cổ, cuối cùng cũng coi như biết rồi làm trận chiến đấu cảnh tượng, tuy rằng chỉ là phù quang lực ảnh, nhưng phần lớn tình huống cũng coi như hiểu rõ, đang chiến đấu phần cuối. Loài người cùng yêu tộc liên quân, vẫn không phải chân ma đối thủ, chân ma cũng vẻn vẹn nằm ở trạng thái trọng thương, nhưng loài người cùng yêu tộc đã chết rồi hơn nữa. Như vậy cách xa thế cuộc, nhân yêu liên quân đã không thể cứu vãn. Có thế chân ma cu nở dê là bất cẩn rồi, vì lẽ đó căn bản sẽ không nghĩ đến, từ trên trời, gặp có một tấm bia đá đập xuống. Nay đập một cái, dung hợp dòng dạ chín đạo pháp tắc hơn nữa không phải bước đầu lĩnh ngộ pháp tắc, mà là đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ chín đại pháp tắc, đồng thời dung hợp lẫn nhau là một, hình thành kinh thiên đập một cái Lưu Hải thật sâu nhớ kỹ này đập một cái, cũng bước đầu sáng tạo ra chiêu thức này tiên thuật chấn ma đại bi thủ. Hắn tin tưởng, sau đó cố gắng lĩnh ngộ chiêu thức này tiên thuật, tuyệt đối có thể bùng nổ ra mạnh mẽ huy năng. Trường hội nghị nhìn Lưu Hải đỉnh đầu pháp tắc chi tinh tiến vào trong cơ thể, gật đầu nói, quả nhiên có hiệu quả, lại tại chỗ lĩnh ngộ chi nở loại pháp tắc, có điều, ta nhớ được ngươi đã lĩnh ngộ không chỉ một loại pháp tắc, tại sao còn có thể lĩnh ngộ chi nở loại pháp tắc? Trưởng hội nghị trong ánh mắt tiết lộ nghi hoặc, hiển nhiên hắn biết chi nở loại pháp tắc đã là tu sĩ đỉnh. Nhưng Lưu Hải rõ ràng đã không ngừng chi nở loại pháp tắc. Lưu Hải nói rằng, này xem như là ta phát hiện một hạng tu luyện bí ẩn trước ta cũng không biết, nhưng bởi vì mới vừa lĩnh ngộ thời không pháp tắc, ta cùng phân thân liên lạc với, mới vừa mới biết cái này bí ẩn. Trưởng hội nghị trầm mặc nói, nếu là liên quan đến ngươi việc riêng tư, vậy thì Lưu Hải lắc đầu một cái, cũng không tính là gì việc riêng tư, có thể tăng lên loài người thực lực, cu nở dê được, đây là, cái này biết rồi, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, khi ngươi thử nghiệm ngưng tụ thứ 10 loại pháp tắc đồ lục sau khi thất bại, ngươi sẽ phát hiện trong thiên địa có 3.000 điều xiềng xích. Không sai, trưởng hội nghị gật gù. Lưu Hải tiếp tục nói, nếu như ngươi thử nghiệm ngưng tụ thứ 3.000 lần thất bại sau khi, sẽ có một cái xiềng xích gây vơ, tiếp theo đếm thử nữa thất bại đệ 2.999 thứ. Cái thứ hai xiềng xích sẽ gây vơ, như vậy 450 vạn thứ thử nghiệm sau khi thất bại, liền có thể lĩnh ngộ ra đạo thứ 10 pháp tác. Đến đây, pháp tác số lượng không còn là ràng buộc.